Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ai nấy đều im lặng nhìn Giang Hoài Đông trên giường bệnh. Họ biết chắc là không kịp. Bông Giang cố nén lo lắng, quay sang Vu Âm, giọng đã dịu đi nhiều. Vu đại sư, cô có cách nào khác không? Chỉ cần cứu được Giang Hoài Đông, Giang gia sẽ trả cô 5 triệu. Lời này vừa dứt, ông Chu liền cười khẩy. 5 triệu thôi à, Chu gia chúng tôi vì chữa bệnh cho con trai mà đã trả đại sư 5 triệu rồi. Đừng tưởng đại sư là trẻ con mà giở trò lừa gạt. Ông Giang thoáng lúng túng, cắn răng nói. Được, 10 triệu, ông Chu vẫn không hài lòng, lẩm bẩm rằng số tiền đó còn quá ít. Vu Âm nhịn cười, cô thực sự không biết rằng ông Chu đã trả cô nhiều tiền đến thế. Nhưng dù sao, vấn đề hiện tại không nằm ở tiền. Vu Âm hít sâu, nghiêm giọng. Tôi sẽ tự đi tìm Giang Hoài Đông. Nói rồi, cô đeo ba lô, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh. Mọi người đứng ngơ ngác. Ông Chu hốt hoảng, Vu đại sư chạy nhanh quá. Mau đuổi theo hỏi xem cô ấy cần gì. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ điều trực thăng đưa cô ấy đi. Chu Cừ lắc đầu, thẳng thắn. Chờ ba xin được giấy phép bay, Giang Hoài Đông e là đã không còn cứu được. Vu đại sư chắc chắn có cách của cô ấy. Ngụy Hâm nhớ lại buổi livestream mà Vu Âm từng nói về phép thuật dịch chuyển tức thời, bèn lẩm bẩm. Chắc là thật, cô ấy không dọa ma đâu. Thuật dịch chuyển ngàn dặm có thật, Chu Cừ đồng tình, nhưng chắc chắn tiêu tốn rất nhiều linh lực. Lúc này, Vu Âm vừa chạy xuống lầu vừa gọi điện cho Đàm Từ. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nói nhanh. Đàm Từ, trong số 500 triệu thù lao Chu gia đưa, anh giữ lại 10 triệu cho tôi. Còn lại, anh giúp tôi quyên góp toàn bộ cho một tổ chức từ thiện nào đó, dưới danh nghĩa của tôi. Càng nhanh càng tốt, tập đoàn Đàm Thị có một quỹ từ thiện, do chị Gia Di quản lý. Đàm Từ cảm nhận được sự sốt ruột của Vu Âm, liền hỏi nhanh. Có chuyện gì bất ngờ xảy ra ở đó à? Mọi việc không thuận lợi lắm sao? Chuyện của Giang Hoài Đông có chút phức tạp, tôi cần đến ngay nơi xảy ra sự việc. Lần trước cứu Chu Cừ, tôi đã tiêu tốn không ít linh lực. Bây giờ cần tích lũy công đức. Quyên tiền làm từ thiện là cách nhanh nhất. Vu Âm giải thích với giọng kiên quyết. Vậy phiền anh giúp tôi quyên góp vào quỹ từ thiện của tập đoàn Đàm Thị. Tôi không thể rời đi được lúc này. Hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay. Đàm Từ vừa phân tâm viết giấy giao việc cho Nghiêm Minh, vừa tiếp tục trò chuyện với Vu Âm. Nhưng em nhớ phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Xong việc, nhớ gọi cho tôi ngay. Nếu gặp nguy hiểm, đừng cố gắng một mình. Vu Âm bật cười. Đàm Từ, anh giống hệt sư phụ tôi ấy nhỉ? Nghe cô nói, Đàm Từ thoáng ngẩn ra, sau đó khẽ cười. Sư phụ em chắc tuổi cũng không nhỏ rồi, phải không? Đúng vậy, là một ông lão mấy trăm tuổi, râu tóc bạc phơ, phong thái uy nghiêm. Vu Âm nghiêm túc đáp, nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười. Đàm Từ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói, tôi chỉ lớn hơn em có 6 tuổi thôi. Vu Âm lập tức bật cười, vẻ mặt trầm ngâm giả bộ. Thế thì sao nhỉ? Cho nên, Đàm Từ nhấn mạnh, tôi không thể giống sư phụ em được. Nhiều lắm thì chỉ giống sư huynh thôi. Vu Âm lúc này mới nhận ra ý tứ của anh, không nhịn được cười phá lên. Đàm Từ, anh có biết không? Khi một người đàn ông bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình, thì điều đó chứng tỏ anh ta đã già rồi. Cô vừa trêu chọc vừa nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ, tìm nơi vắng vẻ để chuẩn bị thi triển pháp thuật. Thôi nhé, tôi đi trước đây. Đừng lo lắng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm cúp máy, ném điện thoại vào ba lô, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh. Đảm bảo không có ai, cô bắt đầu niệm chú thi triển thuật dịch chuyển tức thời. Trong tay cô là chiếc bát chứa linh hồn Giang Hoài Đông, giúp định vị chính xác nơi linh hồn hắn đang trôi giạt. Chỉ một thoáng, Vu Âm đã xuất hiện tại ngọn núi nơi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, cô không vội đuổi theo ngay mà dừng lại quan sát địa hình. Đúng lúc này, cô nhận được thông báo từ Đàm Từ, công đức từ số tiền quyên góp đã được tích lũy thành công. Vu Âm lập tức chuyển đổi công đức thành linh lực, rồi dùng chiếc ba lô đã vẽ sẵn bùa dẫn hồn để tìm hướng đi. Chiếc bùa bay lên, dẫn đường về phía sâu trong núi. Vu Âm nhanh chóng theo sát, gia tăng tốc độ khi nhận thấy chiếc bùa bay càng lúc càng nhanh. Chưa đầy 10 phút, cô dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ, mang đậm phong cách cổ đại. Nhưng khi phóng linh lực kiểm tra, cô phát hiện đây chỉ là một ngôi nhà giấy được làm rất tinh xảo. Ngay trước cửa ngôi nhà, linh hồn Giang Hoài Đông đang lơ đễnh định bước vào. Vù âm nhanh như chớp B, A, N ra một luồng linh khí, kéo linh hồn hắn trở lại. Anh thật sự không muốn sống nữa sao? Vù âm lạnh lùng hỏi. Anh không nhận ra càng đến gần nơi này, linh hồn mình càng yếu đi à? Anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không? Giang Hoài Đông mở mắt, kinh ngạc nhìn Vù âm. Hắn không còn là người đàn ông trẻ trung như trước, mà đã trở thành một trung niên khoảng 50 tuổi. Chỉ có quần áo trên người hắn là vẫn còn nguyên vẹn. Cách chương.